Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 497, lại có người muốn xui xẻo rồi. Ronaldo ở đá với Portsmouth thi đấu trung thượng diễn lập cú đúp trò hay. Lại một lần nữa khiến mọi người đưa mắt nhìn sang cái kia đứng ở người điên ly bên người Scotland. Màu đen chó chăn cừu gấu chó. Có điều ở Newcastle, Bilbao tiến hành một lần fan bóng đá trong vòng điều tra. 99% cuồng nhiệt chim khách người hâm mộ. Nhất trí kháng nghị người điên ly đem như thế đáng yêu anh Tuấn tiêu sái sắc bén cún con gọi là gấu chó. Càng nhiều người đồng ý đem gọi là hero. Bởi vì chính là gấu chó ở trong khi huấn luyện cẩn thận tỉ mỉ địa kiên trì đốc xúc Ronaldo. Đem người ngoài hành tinh đuổi liền bò mang lăn liều mạng huấn luyện. Mới có thể giúp trợ Ronaldo trong trận đấu giao ra đặc sắc giải bài thi. Mà theo Newcastle City động vật vệ sinh thự thống kê. Ở ngăn ngắn 3-5 ngày thời gian trong. Đến đây công việc Scotland chó chăn cừu sủng vật chứng nhân số lấy trình độ khủng bố kéo lên. Càng ngày càng nhiều thị dân lấy trong nhà dưỡng một nhánh như là gấu chó như vậy đen tuyền. Scotland chó chăn cừu làm vinh. Mỗi ngày buổi sáng, đi ở Newcastle City phố lớn ngõ nhỏ, người sẽ thấy rất nhiều ăn mặc áo ngủ các tráng hán nắm màu đen chó lớn ở lưu loan. Làm gặp gỡ thời điểm, bọn họ thậm chí còn gặp tràn đầy phấn khởi địa so một lần. Nhìn ai gấu chó càng cao to uy mãnh, càng thêm thông tuệ giật mình. Kịch liệt tăng cường loại cỡ lớn chó cảnh, để Newcastle City chỉ ăn càng thêm hài lòng. Scotland chó chăn cừu trung thành cùng hung mãnh kinh sợ rất nhiều hạng giá áo túi cơm. Thế nhưng, tùy theo mà đến không ngừng tăng nhanh thị dân bị chó cắn án liệt. Cũng làm cho Newcastle City chính phủ sứt đầu mẻ chán. Ai, tại sao bị gấu chó truy cắn người là dâm đãng vô liêm sỉ do béo? Mà không phải là bị các cổ động viên xưng là thành thực đáng yêu tiểu lang quân ta đây. Rick Bond trụ sở huấn luyện. Podolski ở trong khi huấn luyện đem bóng đá đứng ở dưới chân. Rất là phiền muộn thầm nghĩ. Nếu như bị cắn chính là ta. Có thể trên một cuộc tranh tài bên trong lập cú đúp trở thành anh hùng người. Cũng chính là ta. Vừa lúc đó, tươi đẹp sự tình phát sinh ở đây một bên vẫn chăm chú quan sát các cầu thủ huấn luyện trạng thái lý. Thống phạm, đang nhìn đến Podolski đem bóng đứng ở dưới chân hồn bay lên trời sau khi. Lập tức như là bị đoạt đi rồi phối ngẫu hùng sư như thế gào thét lên. Lucas, ngươi cái này lười biếng ra hỏa. Đang làm gì? Sau đó, gấu chó lập tức hướng về phía Podolski phương hướng sủa inh ỏi vọt tới. Một người một chó cuồng bạo âm thanh đầy dẫy toàn bộ Rick Bond trụ sở huấn luyện. Lưới sắt bên ngoài bị chấn động tới một đại trận chạy trối chết chim. Trên sân huấn luyện như là rơi xuống một hồi mưa sao băng. Cái kia đều là người điên ly cùng gấu chó trong miệng phun ra ngoài nước bọt. Podolski liền bò mang lăn địa bắt đầu huấn luyện. Nguyện vọng của hắn đạt xong rồi. Có điều, liền sợ mang lăn cũng không chỉ Poti vương tử một người. Những người khác đều bị gấu chó hung hãn cùng thủ lĩnh nghiêm khắc khiếp sợ. Cũng bắt đầu nghiêm túc cẩn thận địa huấn luyện. Lý thống phạm một trận gào thét chấn động rồi cây búa môn sau khi. Chính mình đứng ở tràng vừa bắt đầu chăm chú cân nhắc lại một hồi đá với chiến thuật cùng thủ phát. Ứng cử viên, tuy rằng khoảng cách một tháng xóa bỏ kỳ hạn càng ngày càng gần. Thế nhưng lão Lý không biết tại sao. Nhưng một chút cũng không lo lắng. Có một loại cảm giác thần bí vẫn ở nói cho nín nhịn nam. Máy tính xách tay gặp trở về. Ở trong vòng 30 ngày. Vì lẽ đó, ở Hammer Go Book trở về trước. Lão Lý nhất định phải khởi động não kinh bảo đảm đội bóng thắng được mỗi một trận thi đấu. Không đến nỗi ở một lần nữa vận hành FM2009 hệ thống sau khi. Ở một mảnh, leng keng, trong tiếng thu được một đống lớn hệ thống hóa đơn phạt. Cuộc kế tiếp, Newcastle đối thủ thực lực vô cùng mạnh mẽ Atletico Madrid. Europa League vòng bán kết hiệp 1. Đem ở sân bóng St James Park tiến hành. trước tiên chủ sau khách lịch thi đấu sắp xếp đối với loại này hai hiệp vòng knockout tới nói là tối không lý tưởng sắp xếp. Hơn nữa, Atletico Madrid xem như là Lý Thống Phạm, cựu nhân cũ. Năm đó ở Real Madrid thời đại, lão Lý dẫn Real cây búa môn, đem cái này cùng thành derby đối thủ chèn ép ở Madrid đại khu căn bản không nhấc nổi đầu lên. Bị cổ động viên Atletico Madrid coi là số một kẻ địch, lần này ở UEFA Cup sự bên trong gặp gỡ, tuyệt đối được cho là oan gia ngõ hẹp. Atletico Madrid mùa giải này ở La Liga biểu hiện không tầm thường. Ở 30 vòng La Liga qua đi, bọn họ lực ép tàu ngầm vàng Villarreal cùng quân đoàn rơi Valencia chờ ngang ngược. Ở bảng tổng sắp người thứ 4, nguy hiểm song sát Aguero cùng Diego Forlan đều biểu hiện ra siêu cấp thi đấu trạng thái. Như vậy một nhánh đội bóng đang không có FM2009 hệ thống trợ giúp tình huống, Lý Thống Phạm không dám có chút bất cần. Hơn nữa, càng thêm nghiêm túc chính là Atletico là một nhánh thù dai đội bóng. Mexico lão soái Javier Aguirre đã sớm thông qua Tây Ban Nha truyền thông thả ra phong thanh, nhất định phải bắt Newcastle thăng cấp Europa League trận chung kết. Vì thế, hắn thậm chí từ bỏ gần nhất hai trận La Liga, tiến hành rồi đại diện tích cầu thủ chủ lực thay phiên, là được rồi bảo tồn thực lực chuẩn bị chiến đấu UEFA Cup vòng bán kết. Đối mặt khiêu chiến, Lý Thống Phạm tiếc nuối nhất hai người là thiểm điện sát tay, Michael Owen cùng cánh thiên sứ Juan Mata. Hai vị này siêu cấp cầu thủ nếu như có thể đúng lúc trở lại, như vậy Newcastle tỷ lệ thắng chỉ ít có thể tăng cường 10 cái phần trăm. Mà đội y David Nugent cùng y Đằng Vân đưa ra đáp án là có thể vượt qua hay không đá với Atletico thi đấu vẫn là ẩn số. Ngoài ra, để lão Lý phí suy nghĩ, tự nhiên là làm sao hạn chế Aguero thêm Forlan, hai vị này siêu cấp xạ thủ. Người Argentina cùng người Uruguay ở mùa giải này thi đấu bên trong, liên thủ vì là câu Choneros oanh vào 41 hạt ghi bàn, 25 thứ kiến tạo. Có thể nói 08-09 mùa giải châu Âu ba vị trí đầu khủng bố hiệu suất cao hàng tiền đạo tổ hợp. Một ngày huấn luyện kết thúc, Lý Thống Phạm cũng không có tìm được biện pháp gì tốt lắm. Ngày 14 tháng 4, Lý Thống Phạm thất lạc Hammer Go Book ngày thứ 15. Atletico Madrid một nhóm từ London xuống máy bay, ngồi xe bus đi tới Newcastle City. Cùng Atletico Madrid các ngôi sao bóng đá đồng thời đi tới Newcastle. Có người nói còn có vượt qua vạn người cổ động viên trợ uy quân đoàn. Vô số Atletico Madrid fan bóng đá chờ đợi đội bóng chiến thắng người điên ly ngày đó đến. Tuy rằng vừa kết thúc Champions League thi đấu càng thêm chòm sao tập trung, thế nhưng, cuộc tranh tài này cũng coi như là một hồi không thường thấy cường cường va chạm. Madrid người đánh báo thù cờ hiệu hấp dẫn không ít nhãn cầu, mà người điên ly ba chữ này thì lại càng là trên chỗ ngồi tỷ lệ cùng tỷ lệ người xem bảo đảm. Bởi vậy châu Âu tổng cộng có hơn 10 đài truyền hình đối với 15 ngày St James cuộc chiến tiến hành trực tiếp. Ngày 14 buổi chiều, Lý Thống Phạm sớm kết thúc đội bóng huấn luyện, đội chủ lực tất cả mọi người ngồi xe bus đi tới trung tâm thành phố bệnh viện, mang theo hoa tươi này hoa quả đến thăm một người ở Italy Torino hành trình bị trọng thương tuổi trẻ xe công cộng tài xế John Newton. Ở trở lại nước Anh sau khi, Newton vẫn ở Newcastle City trung tâm bệnh viện tiếp thu tiến một bước khôi phục tính trị liệu. Thương thế được rồi rất nhiều, chính đang từ từ khôi phục, có hy vọng ở sau một tháng xuất viện. Lý Thống Phạm ở quãng thời gian này bên trong thường thường đánh thời gian cùng Vương Thanh Hòa, cùng đi nhìn vị này Newcastle cùng người điên ly trung thực fan bóng đá. Bởi vậy đối với Newton tình huống biết đến phi thường rõ ràng. Ở ngày mai cùng Atletico Madrid đại chiến chính thức bắt đầu trước, Lý Thống Phạm cảm thấy tất yếu để cây búa môn bệnh viện đi xem một chút Newton. Để bọn họ biết, để bọn họ nhìn thấy. Vì chống đỡ bọn họ ở trên sân bóng đạt được thắng lợi, bọn họ cổ động viên, đến cùng đã từng trả giá qua cái gì? Lý Thống Phạm cùng cây búa môn đến thời điểm Newton vừa tiếp thu bệnh viện sắp xếp toàn diện tính kiểm tra. Từ Neely rốt cục có nụ cười trên mặt, là có thể biết kết quả kiểm tra tuyệt đối là tin tức tốt. Ha, John, chúc ngươi sớm ngày khôi phục. Phải biết, không có ngươi ở trên khán đài cố lên trợ uy, ta đá bóng thời điểm đều chán. Alan Smith là Newton thích nhất ngôi sao bóng đá. Mãnh Nam đại biểu các cầu thủ đem hoa tươi cùng hoa quả phóng tới đầu giường trên bàn. Lần này, luôn luôn quen thuộc ít lời thiếu ngữ bãi khóc Smith, lại mọi người kinh ngạc liền với nói rồi vài cú, mà nhìn ngày xưa thể tráng như châu Newton nằm ở trên giường bệnh. Ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong đã kinh biến đến mức gầy cùng một cái diêm côn như thế. Nhìn lại một chút đã mang thai bụng phệ nhưng còn muốn chăm sóc Newton thiếu phụ Neely. Newcastle các ngôi sao bóng đá yết hầu cũng giống như là bị chắn lên như thế. Không biết nói cái gì tốt. Newton tại sao bị thương? Bọn họ đã sớm ở thủ lĩnh trong miệng biết đến rõ rõ ràng ràng. Tung nhưng đã ở sân bóng Alpi tàn sát Juventus. Thế nhưng, đối với John Newton tới nói, còn thiếu rất nhiều. Vẻn vẹn dị thường thắng lợi, cũng không thể bù đắp vị này fan bóng đá vì bọn họ trả giá tất cả. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, tất cả mọi người đều cảm thấy, nếu như không thể đem UEFA cấp quán quân đặt tại cái này gầy trơ xương người trẻ tuổi trước mặt. Chuyện này quả là chính là một hồi tội ác. Lý Thống Phạm thấy cảnh này, ở trong lòng vụng trộm nhạc. Trong truyền thuyết, Trung Quốc đá bóng đội yêu thích cũng không có việc gì liền tiến hành một ít tư tưởng tố chất giáo dục, thế nhưng thường thường đánh giám không đỉnh, nên thua bóng vẫn là không chút khách khí địa thua bóng. Kỳ thực, bọn họ cũng có rất nhiều đáng yêu khả kính cổ động viên. Chỉ là, bọn họ xưa nay đều sẽ không đi chú ý đến những người này. Trên giường bệnh Newton nhìn thấy các ngôi sao bóng đá đến. Tâm tình hiển nhiên được rồi rất nhiều. Một cái toàn đội ký tên Alan Smith chân phẩm áo đấu cùng chụp ảnh chung mảnh. Giao cho Neely trong tay. Mãnh nam Alan Smith càng là mãnh một cái. Hắn quyết định gánh chịu Newton hết thảy trị liệu chi phí. Thế nhưng, Neely nhưng cảm kích nói rằng, kỳ thực, hết thảy trị liệu chi phí, Ly đã toàn ngạch thanh toán. Cây búa môn dùng đồng loạt quay đầu, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lý Thống Phạm. Ronaldo rất là phiền muộn mà nói rằng, thực sự là quá vô liêm sỉ. Mỗi lần có làm náo động cơ hội thủ lĩnh đều là gặp ra tay trước. Nên đem cơ hội lưu cho chúng ta mà. Đúng đấy, đúng đấy. Một đám cây búa môn rất vô liêm sỉ mà tỏ vẻ đồng ý. Lý Thống Phạm biểu hiện càng thêm vô liêm sỉ. Hắn nham hiểm địa cười cười. Nếu đại gia có lòng như vậy, ta đột nhiên cũng cảm giác mình không thể biểu hiện quá mức đột xuất. Vì lẽ đó, ta quyết định đem cơ hội này để cho các ngươi. Từ tuần sau bắt đầu, số tiền kia đem từ các ngươi trong tiền lương diện khấu trừ. Một tiếng, cây búa môn đều miệng phun nước bọt hôn mê đi. Ở buổi chiều này hoàng hôn chìm nghỉm ở mực nước biển trước. Newton trong phòng bệnh, vẫn truyền ra tiếng cười cười nói. Đem bao phủ ở Newcastle trước trận chiến bầu không khí căng thẳng hòa tan không ít. Ở trở lại trụ sở huấn luyện trên đường, Lý Thống Phạm từ cây búa môn trong ánh mắt nhìn thấy đối với thắng lợi cực đoan khát vọng. Ngoặc kép chấm chấm, cuộc tranh tài này, coi như là không có FM2009 trợ giúp. Ta đội bóng, cũng thắng định, Atletico Madrid người muốn báo thù. Khà khà, cây búa môn phát hiện thủ lĩnh trên mặt lại lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng vô liêm sỉ nụ cười. Tất cả mọi người đều ở trước ngực hư làm dấu thánh giá. Cười trên sự đau khổ của người khác địa muốn. Xem ra, lại có người muốn xui xẻo rồi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.